bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 185, thích em dã man bạo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh. Âu Tiểu Thiền thoáng cái đỏ mặt, cô đẩy anh ra, chỉ tay vào anh, nhưng miệng chỉ có thể phát ra một chữ. Hàn Đông Liệt trộm cười, bá đạo nói. Được lắm, bà xã à, em không cần xấu hổ, đường đường chính chính làm Hàn phu nhân, anh đảm bảo sẽ yêu em cả đời, vĩnh viễn không thay đổi. Lời nói xấu hổ như vậy từ miệng anh thốt ra, nhưng mà anh không có chút biểu hiện xấu hổ nào, còn cười vui vẻ. Tôi, Âu Tiểu Thiền lúng túng, cô đứng lên, vừa đi vừa nói. Tôi ngủ trước, ngủ, sao ngủ sớm vậy? Hàn Đông Liệt nhìn theo cô, lớn tiếng hỏi. Không cần anh quản, cô giống to, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn. Hàn Đông Liệt nhởn nhơ gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, sau đó khóe miệng gợn lên một nụ cười cực kỳ gian tà. Nửa đêm, Hàn Đông Liệt cầm chìa khóa lặng lẽ mở cửa phòng Âu Tiểu Thiền, sau đó chậm rãi bước tới bên giường cô, leo lên nằm, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Âu Tiểu Thiền vừa chợp mắt thì cảm nhận được lực phía sau, cô theo phản xạ muốn đứng dậy xuất chiêu, nhưng Hàn Đông Liệt kịp thời giữ cô lại, sau đó nhỏ giọng nói. Bà xã, là anh. Hàn Đông Liệt, anh sao lại ở trong phòng tôi? Mau ra ngoài, cô giống to dùng sức giãy giụa. Hàn Đông Liệt lật người đè cô xuống, giữ chặt hai tay không cho cô lộn xộn, sau đó trong đêm tối tà ác nói. Nếu đã vào được sẽ không dễ gì mà đi ra, vợ à, chúng ta sẽ sớm kết hôn, em không căng thẳng như vậy được chứ? Đừng nói nhảm, anh cái tên khốn kiếp này, bước xuống, mau ra ngoài, sau này không cho phép vào phòng tôi. Âu Tiểu Thiền dùng sức giống to, nhưng vừa buông ra chữ cuối cùng, Hàn Đông Liệt liền chặn môi cô, lúc đầu có chút mãnh liệt, sau đó trở nên dịu dàng, nhưng lại chậm chạp không chịu rời đi, tựa hồ đang đợi cô phối hợp. Âu Tiểu Thiền xấu hổ bị anh hớp hồn, dần dần cô nhắm hai mắt lại, thân thể từ từ thả lỏng, tiếp nhận nụ hôn của anh. Thật ra từ lúc bắt đầu cô cũng không muốn cự tuyệt, nhưng vì xấu hổ mà mỗi lần đều khiêu chiến anh, có lúc cô nghĩ anh có bất mãn. Cô ngang ngược thô bạo, không phân rõ phải trái, anh sẽ thích người như vậy sao? Cô có nên thay đổi không? Tay Hàn Đông Liệt vuốt ve da thịt cô, cởi áo ngủ của cô ra, sau đó hôn khắp thân thể cô. Âu Tiểu Thiền ngoan ngoãn nằm một chỗ, mặc cho anh làm loạn. Mà đột nhiên Hàn Đông Liệt chống người lên, trong đêm tối nhìn khuôn mặt cô nói. Bà xã, sao hôm em ngoan vậy? Không giống ngày thường chút nào. Âu Tiểu Thiền chịu đựng mặt nóng dần dần quay đầu về phía khác, không nhìn anh cũng không nói gì. Hàn Đông Liệt khoái chí khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn cô nói. Em nghe lời như vậy khiến anh vui lắm lắm, nhưng em bình thường dã man thô bạo. Anh thích hơn, Âu Tiểu Thiền bàng hoàng. Anh nói thích cô ngang tàng bạo ngược, là thật sao? Hàn, miệng cô vừa mở đã bị người đàn ông kia nóng lòng chiếm lấy. Cách chương.